Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 2, góc truyện audio.com. Sáng thức giấc sau một đêm dài trăn trở. Ừ thì cô gái kia mỏng manh, yếu đuối đến vậy mà vẫn có thể kiên cường, làm những điều mà mình không tưởng. Thật sự thì mỗi người mỗi cảnh, không do số phận sắp đặt, mà do chính mỗi người chúng ta tự lựa chọn cả thôi. Hôm nay tôi được nghỉ học buổi sáng. Định ngủ nướng một bữa vì mấy ngày gần đây thiếu ngủ quá. Cơ mà lỡ hứa với Quyên rằng nay Quyên sẽ qua nhà tôi chơi rồi. Do đó rảnh gắng lấy cái body ra khỏi giường, dọn dẹp sơ bộ lại cái chuồng của tôi. Đến 8 giờ thì Quyên qua thật, và hốt theo cả Mơ Ngọc, chẳng hiểu hai nhỏ này sao lại thân nhau dễ đến vậy. Vì cả hai người đó chỉ biết nhau có vài tháng qua thôi mà. Anh ơi mở cửa. Quyên đập cửa phòng ầm ĩ, khi tôi vẫn còn cố thủ trong phòng. Lo mà dọn dẹp căn phòng ấy mà. Chờ chút anh dọn lại cái chuồng một lát. Tôi hét lớn, thôi khỏi đi, nắng quá hà. Quyên mè nheo, rồi ra ngay đây. Thế là gác ngay công việc lại. Phi thân ra mở cửa. Để rồi tôi mới phát hiện ra có thêm sự hiện diện của Mơ Ngọc. Ớ gì mà ớ hả? Quyên nheo mắt hỏi. Không gì, có cả Mơ Ngọc qua nữa à, đông vui phết. Tôi cười hề hề, ế mà sao đây, Mơ Ngọc nhìn tôi chằm chằm. Rồi cả Quyên cũng vậy. Chẳng hiểu sao tự dưng hai nhỏ lại nhìn tôi với ánh mắt lạ nữa. Chẳng lẽ tôi nói gì hay làm gì sai sao ta? Chấm, gì mà hai người nhìn dữ vậy? Tôi thắc mắc, chấm, cái tay, cả hai đồng thanh, mắt nhìn tôi xen lẫn sự quan tâm và giận dữ. Ờ thì, tôi đơ người, giơ tay ra nhìn, giờ mới sực nhớ hai cái tay đang băng đầy băng gạc. Hèn gì hai nhỏ cứ nhìn tôi chằm chằm, thì gì mà thì, lại đánh nhau nữa có phải không hả? Mơ Ngọc hét toáng lên, còn Quyên thì điềm tĩnh hơn, chỉ liếc xéo tôi, rồi mở miệng thì thầm, vào trong tôi tính sổ anh, rồi Quyên gạt tôi sang một bên. Bước vào trong phòng, Mơ Ngọc cũng vậy, chỉ còn mỗi mình tôi đứng ngơ ngác nơi cửa phòng, mặt ngu như vừa bị mẹ mắng. Giờ còn hơn hẳn là thế, khi mà hai con sư tử kia sắp đến cơn thịnh nộ. Sẵn sàng hành hung tôi trong ít phút nữa thôi, nghĩ đến mà sợ hãi. Thở dài một cái, rồi hít sâu lấy tinh thần, tôi quay bước vào trong, chờ đợi giây phút tra tấn về tinh thần và thể xác trước hai nhỏ. Ngồi xuống đó, Quyên lạnh lùng nói, mắt chẳng thèm nhìn tôi. Còn Mơ Ngọc thì chúi mũi vào cái đi thi, gõ gõ gì đó. Chắc là đang nhắn tin. Ơ sao thế, nhìn mặt căng thẳng thế em. Tôi ngồi xuống, giả vờ đổi chủ đề. Lấy tay hơ hơ trước mặt Quyên. Nguyên nhân, Quyên hỏi, nguyên nhân gì? Tôi giả ngu, làm sao mà như thế này? Trả lời nhanh. Quyên trừng mắt chỉ tay vào hai cánh tay tôi. Ờ thì, tôi ấp úng, quay mặt nhìn lên trần, rồi lại nhìn xuống đất để né đi ánh mắt của Quyên. Nói, thì, đánh nhau, tôi thú thật, lại nữa, anh không đánh nhau là không chịu nổi hay sao hả? Hai cái này là bất đắc dĩ mà. Tôi thở dài, hư lại đổ thừa lý do nữa rồi. Anh có biết rằng thấy anh như vậy tụi em đau lắm hay không? Quyên chợt rưng nước mắt, giọng nhạt nhòa, từ xưa đến nay, từ lúc quen biết anh tới giờ anh có biết rằng anh đã khiến em lo nhiều lắm không? Khi mà suốt ngày lại đánh nhau, lại đổ máu, lại nằm viện, mỗi lần nghe tin anh gặp chuyện là em lại thấp thỏm lo sợ. Dù biết rằng anh có thể vượt qua, nhưng mà đối với con gái bọn em như vậy là quá sức chịu đựng rồi. Anh làm ơn sau này đừng có đánh nhau nữa được hay không? Vì tụi em một lần được không? Em xin anh đấy, Quyên khóc nức nở, anh biết rồi, đây là lần cuối mà. Tôi cười, choàng tay ôm nhẹ người con gái kia vào lòng. Biết rằng em đã quan tâm tôi nhiều lắm, nhưng mà tùy hoàn cảnh ép buộc mà. Tôi đâu thể nào làn trái được. Liếc nhìn qua Mơ Ngọc, thấy khóe mắt của nhỏ cũng đã chuyển sang đỏ hoe. Nhưng tuyệt nhiên nhỏ không khóc. Không làm rơi giọt nước mắt nào ở nơi đây cả. Nhỏ vẫn cắm mắt vào màn hình đi thi, nhưng ngón tay giờ đây đã gõ những nốt vô hồn. Tựa hồ chẳng thể kiểm soát được nữa. Rồi bất chợt Mơ Ngọc bỏ đi thi xuống. mắt nhìn tôi đăm đăm, chân nhẹ bước về phía tôi. Thoáng chút ngạc nhiên, nhưng khi tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì, nhỏ đã lao đến ôm chầm lấy tôi, ngã người vào vai tôi. Chẳng hiểu nay hai người này làm sao nữa. Tôi chỉ biết im lặng, đưa tay ôm cả hai người con gái đó vào lòng. Thật chặt, như đang siết lấy cái gì đó gọi là hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc khi được người khác quan tâm đến, lo lắng đến cho bản thân mình. Niềm vui chưa được bao lâu, thì nỗi đau lại bắt đầu kéo đến. Khi tôi còn lơ lửng trên mây, hai tay ôm lấy một lượt hai người con gái xinh đẹp, thì bất chợt, một cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cả người. Xuất phát bắt đầu từ eo. Đau quê à, tôi hét toáng cả lên. Chết này, dám đi đánh nhau này. Dám làm cho người ta lo lắng này. Mơ Ngọc và Quyên vừa ngắt nhéo, vừa chỉ chết tôi. Anh xin mà, tha cho anh đi. Tôi nhìn Quyên hối lỗi. Mãi một lúc sau hai nhỏ mới chịu tha cho tôi. Chắc giờ này hai bên hông của tôi nó bầm tím hết luôn rồi. Toàn vết cấu và nhéo. Cơ mà chẳng hiểu sao hai nhỏ này đang diễn cảnh buồn, tự dưng lại chuyển sang đóng cảnh bạo lực là sao? Email protected, cho chừa, em cấm anh từ này về sau không được đánh nhau nữa đó. Quyên trừng mắt, cấm cãi. Mơ Ngọc lườm, gằn giọng nói, tay còn đau không? Đến giờ thì Quyên đổi lại tông giọng ngọt ngào, dễ chịu, xen lẫn sự quan tâm trong đó. Em nâng đôi tay tôi lên, xem xét, rồi lại nhăn mặt, mắt vẫn đỏ hoe từ nãy đến giờ. Hết đau rồi, tôi cười khì, hứ suốt ngày cứ đánh đấm. Mấy người giỏi lắm, Mơ Ngọc chề môi, thì, rồi Quyên lại chở Mơ Ngọc đi mua băng gạc về thay băng cho tôi. Rồi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa tinh tương xong hết tất cả hai nhỏ mới chịu về. Tôi cứ như ông Hoàng, chỉ ngồi một chỗ mà nhìn hai người con gái đảm đang kia làm việc. Cứ như là vợ mới cưới về nhà chồng ấy nhỉ. Đúng là nhà có hai con vợ, chồng hạnh phúc, tâm trạng của tôi cứ lâng lâng như đang trên mây. Mãi cho đến khi Mơ Ngọc tán tôi một cái chào tạm biệt trước khi ra về, tôi mới thoát khỏi cái cảnh nửa thực nửa mê của hiện tại. Thật sự khi nhìn hai nhỏ đang cặm cụi quét dọn nhà cửa, tôi lại dấy lên trong lòng cái cảm giác gì đó gọi là hạnh phúc, gọi là thân thuộc, bất giác. Tôi chợt nghĩ đến Mơ ngày xưa cũng vậy, cũng ân cần chu đáo vượt bậc, nhưng mà giờ đây đã không còn nữa. Khẽ thở dài xua đi những ký ức đang ùa về, tôi lặng lẽ trở lại với căn phòng vắng vẻ, lại tự kỳ ám thị một mình. Hôm sau tôi lại trở về với cái lịch học dày đặc thường ngày. Sáng sớm chạy xe đi học, tôi lại được thiên nhiên chào đón bằng một cơn mưa rào. Ướt cả áo khoác, đúng là Sài Gòn luôn có những cơn mưa rào bất chợt, làm cho người ta không kịp mặc áo mưa, và có những chuyện đến bất ngờ, khiến chúng ta lại không kịp trở tay. Dù vậy, tôi vẫn luôn có quý nhân phù hộ. Nhưng mãi những ngày sau này tôi vẫn tự hỏi bản thân tại sao lại dính dô người quý nhân này. Kéo theo đó là muôn vạp rắc rối mới, làm cho tôi ngày càng bận rộn hơn để mà giải quyết những việc phát sinh ra. Vào tới lớp, tôi mới thấy thằng Toàn hôm nay đi học lại. Thấy tôi, nó cười cười gật đầu. Có vẻ như sau cái ngày hôm đó nó đã có suy nghĩ khác về tôi chăng? EN cho tao xin lỗi mày nhé. Thằng Toàn cà nhắc đến trước mặt tôi nói, có gì đâu mà xin lỗi tao. Tôi cười xòa, thì, lúc trước tao đã xem thường mày, và đã không xem mày là bạn. Nó cúi đầu nói lý nhí, thế giờ mày xem tao là gì? Tôi nheo mắt hỏi nó, là bạn, nó cười vui vẻ, ok được thôi, chuyện quá khứ tao không chấp nhất. Tôi cười lại, cảm ơn mày, nó nói, thế chân mày nay sao rồi? Cũng đỡ rồi, tầm tháng nửa là tháo bột được rồi. Nó vỗ vỗ tay vào chân băng bột của nó. Vậy ok rồi, thế là tôi lại kết nạp được một thằng đồng chí. Mà thế méo nào sau này nó lại là quân sự của tôi ấy chứ? Hầu như những việc sau đó đều có nó góp ý, và thằng Khải là đầu tiêu thực thi kế hoạch. Nhưng đó thì sẽ là giai đoạn tốt đẹp sau này. Còn bây giờ thì, giờ ra chơi, đám con trai lớp tôi kéo nhau xuống căn tin ăn sáng. cơ mà trên đường đi thì lại đổi hứng kéo cả lũ vào WC xả lũ. Eo tụi bây làm gì lâu thế? Châu đái à, tôi trêu. Châu bà nội mày, bố nhịn từ đầu tiết tới giờ. Thằng Khải lào bào, hà há mày bị thận suy thì có. Ngồi học mà cứ đòi đi WC hoài. Thằng An xoáy lại, im CMM đờ thằng giòm. Nó tức khí đáp trả. Thôi lẹ đi mấy ba, còn đi ăn sáng nữa. Tôi kêu gọi, mãi một lúc tụi nó mới làm xong công cuộc xã lũ cứu thân. Cả đám bọn tôi đã chút được gánh nặng, vui vẻ quay về hướng ca tần của trường. Cơ mà khi vừa qua khỏi bãi giữ xe, bọn tôi lại đụng đầu với bọn N10. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Ô hô xin chào người quen. Thằng số 7 hỏi, à thằng này tên Tuấn nhé. À há, lâu quá không gặp. Cả đám N10 thấy bọn tôi đi hướng ngược lại, liền chặn đầu lại vui vẻ chào hỏi. Tôi vẫn bình tĩnh, vì thực sự tôi chẳng muốn động chạm tay chân với tụi nó. Nhưng đám bạn tôi thì không vậy. Tụi nó đã sôi sục máu lên rồi. Nhất là thằng Toàn đang căm phẫn nhìn thằng Tuấn. Ồ xin chào, nhưng hình như mặt mày vẫn chưa lành nữa hả? Tao thấy nó còn bầm tím kia ha ha ha. Thằng Khải chọc tức, mày, thằng Tuấn nóng máu, sấn về phía trước, tính huých vai vào người thằng Khải. Sau lưng thằng Tuấn là đám N10 hùng hổ, với lực lượng áp đảo hơn hẳn bọn tôi, nên chúng ép bọn tôi lại, dự là lại có chiến tiếp tục, lần này coi bọn chó mày chạy đâu. Thằng Tuấn hăng hở nói, hai tay đấm đấm vào nhau, này mấy em kia làm gì đấy? Bất ngờ mấy chú bảo vệ, giữ xe xuất hiện, có mặt kịp lúc trước khi cả hai bên sắp lá cà. Ấy đâu làm gì đâu chú, thằng Tuấn dở giọng cười xòa, làm như hai bên quen biết nhau thân lắm ấy. Tụi con bàn tí chuyện ấy mà, thằng khác lên tiếng, muốn bàn gì ra ngoài, tránh chỗ cho tụi tôi sắp xe, mấy chú đuổi bọn tôi ra. Đám N10 liền tản đi về phía WC. Trước khi đi, thằng Tuấn còn đẩy vai tôi, gằn giọng nói nhỏ vào tai tôi. Chờ đó, chưa xong đâu, cách chương.